Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cùng cảnh chi tranh. Lệ Vân Thanh, nguyên lai là hắn, nhỏ sư vương Lệ Vân Thanh, đương đại thiên sư vương thân tử, đại đế dự bị trên bảng bài danh thứ 42 thiên tài. Bốn phía, không ít người kinh ngạc, rõ ràng. Lệ Vân Thanh tới đây đã có mấy ngày, nhưng nơi này ngư long hỗn tạp, đại đa số người cũng không nhận ra đối phương. Không nghĩ tới, cái này có can đảm đứng ra cùng thánh thể đang đối mặt chỉ thanh niên. Đúng là một vị cổ vương thân tử. Ồ, nguyên lai vẫn là cổ vương nhi tử. Ninh Vân hơi kinh ngạc, đảo không nghĩ tới Lệ Vân Thanh có lớn như vậy lai lịch. Bất quá đang kinh ngạc về sau, rất nhanh hắn liền lại là nhịn không được bật cười, nói, khẩu khí lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là có lai lịch gì đâu, kém chút liền đem ngươi trở thành làm là Bắc Hoang yêu đế hậu nhân. Đường đường một vị cổ vương con trai, lại chỉ có thể xếp hạng đế bảng 42 vị, mà lại còn không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Ngươi không cảm thấy mất mặt? Ta đều thay ngươi thấy mất mặt. Ngươi nói cái gì? Lệ Vân Thanh sắc mặt chìm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn gần Ninh Vân, hừ lạnh nói, đế bảng bất quá là tạm thời. Chờ ta đánh bại những cái kia bài danh tại phía trước ta những người kia, bọn hắn bài danh cũng sẽ đổi thành ta Lệ Vân Thanh tên. Liền ngươi, có thể hạ gộng người nào? Ninh Vân khinh thường. Lúc trước thiên sư tộc cường giả tại nửa đường ám sát chính mình, bây giờ Lệ Vân Thanh còn dám công nhiên đứng ra nhằm vào chính mình. Ninh Vân lại làm sao lại cho đối phương sắc mặt tốt xem? Như không phải là bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn chỉ sợ sớm đã một bàn tay chụp chết Lệ Vân Thanh. Lại làm sao cùng đối phương ở đây tranh này chút miệng lưỡi lợi hại? Đều nói nhân tộc thánh thể cuồng vọng tự đại. Hôm nay ta cuối cùng là hiểu biết. Ninh Vân, chớ có cho là có Diệp Phi Phàm vì ngươi chỗ dựa. Ngươi liền thật sự có thể xem thường người trong thiên hạ. Không bao lâu, Diệp Phi Phàm vẫn hóa về sau. Ta Lệ Vân Thanh cái thứ nhất liền muốn chảm ngươi. Lệ Vân Thanh hừ lạnh nói. Rõ ràng đã là bị Ninh Vân kích động ra lửa giận. Nhưng cuối cùng nàng lại lặng ẩn nhịn xuống. Diệp Tôn vô địch tại đương thời, nhân vật như vậy, tuy là thiên sư vương gặp, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ cũng không phải là cùng Ninh Vân đối nghịch tuyệt hảo thời cơ. Huống chi, bây giờ còn có Liễu gia thánh chủ Liễu Mộ Bạch ở đây. Thật muốn ra tay với Ninh Vân, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Muốn giết ta? Nghe được Lệ Vân Thanh lời nói truyền đến, Ninh Vân lập tức hai con người nhíu lại, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi hướng đi đối phương, khắp khuôn mặt là một loại khiêu khích chi sắc, nói, đến, ta liền đứng ở này, ngươi muốn giết ta, cứ việc động thủ nhìn một chút, ngươi. Lệ Vân Thanh sắc mặt trầm hơn, trong mắt hàn mang chớp liên tục. Nếu không phải là bởi vì có Liễu Mộ Bạch ở đây, không chừng hắn thật nhịn không được trực tiếp ra tay đem Ninh Vân tại chỗ đánh chết giết. Làm sao? Không dám. Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt vẫn như cũ khinh thường nhìn đối phương. Ngươi nói ta sẽ biến thành thời đại bụi trần, muốn cùng ta cùng cảnh tranh phong. Hài hước, nếu như thế, như vậy hiện tại, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Đem tu vi của mình áp chế đến hóa linh cảnh sơ kỳ. Cùng ta giống nhau cảnh giới. Ta cũng không ngại chơi với ngươi chơi. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là trên mặt kinh ngạc lên. Thánh thể quả thật cuồng vọng. Như vậy đối Lệ Vân Thanh từng bước ép sát. Thật chẳng lẽ chính là nghĩ kích đối phương ra tay sao? Thánh thể liền thiếu niên dạng đế đều chiến bại. Cùng cảnh tranh chấp. Lệ Vân Thanh dù cho là cổ vương con trai, sợ cũng khó chiếm ưu thế. Không ít người bắt đầu nghị luận, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng là rất tình nguyện có thể thấy một trận thiên tài ở giữa giao thủ. Có người lắc đầu, ôm khác biệt ý nghĩ mở miệng nói. Chưa hẳn, tuy nói là áp chế tu vi, nhưng Lệ Vân Thanh dù sao cũng là quy khư cảnh cấp độ cao thủ. Tại rất nhiều phương diện bên trên, hắn đều chiếm rất lớn tiện nghi. Thật muốn đánh dâng lên, thánh thể chưa hẳn có thể chắc thắng. Ngươi chẳng lẽ coi là ta áp chế tu vi về sau, thật không phải là đối thủ của ngươi sao? Lệ Vân Thanh híp hai con ngươi, trong mắt hàn quang không ngừng chớp tắt. Ninh Vân lời nói đích thật là có chút chọc giận hắn. Không thể, mà liền tại hắn đang chuẩn bị đứng ra thời điểm, trong đám người, thiên sư tộc một lão giả lướt đi. Hắn nhìn xem Lệ Vân Thanh, lắc đầu, ra hiệu đối phương đừng xúc động. Bây giờ liền cùng thánh thể giao thủ, không có chút nào ý nghĩa. Huống chi, Lệ Vân Thanh vốn là quy khư cảnh tu vi, vì sao muốn áp chế thực lực cùng đối phương giao chiến? Chớ nói chi là, Ninh Vân chính là nhân tộc cái thế vô song thánh thể. Cùng hắn cùng cảnh tranh chấp, quá mức mạo hiểm, Lệ Vân Thanh chưa hẳn có thể thắng. Coi như thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào, mà một khi lạc bại, sẽ luôn làm cho hề. Lại từ đó đạo tâm bị ngăn cản, đột phá lúc đem dẫn tâm ma. Làm sao, ngươi muốn lùi bước sao? Cổ vương con trai, đế bảng 42, khoác lác cũng là sẽ nói. Thật làm cho ngươi áp chế tu vi ra tay, lại không dám, thấy Lệ Vân Thanh bị cái kia thiên sư tộc lão giả kéo về. Ninh Vân mở miệng lần nữa, châm ngòi thổi gió. Chữ chữ câu câu đều tràn đầy khiêu khích chi ý. Đối phương dù sao cũng là cổ vương con trai, luận chân thực chiến lực, tu vi vẫn còn hóa linh cảnh cấp độ Ninh Vân, tự nhiên khó mà là đối thủ của hắn. Mà lại Lệ Vân Thanh rõ ràng đã để mắt tới chính mình, ngày sau tất nhiên sẽ thành là đại địch. Lấy mặc hắn trưởng thành, chẳng thà trực tiếp đem bóp chết tại cái nôi bên trong. Bức bách Lệ Vân Thanh áp chế tu vi cùng mình cùng cảnh một trận chiến, Ninh Vân hoàn toàn chắc chắn có thể hạ gục đối phương. Hơn nữa còn thừa dịp này đả kích Lệ Vân Thanh đạo tâm. Kể từ đó, ngày sau đối phương liền không uy hiếp nữa có thể nói. Ông, hư không khẽ run, Lệ Vân Thanh trong mắt tinh mang bùng nổ. Hắn nhìn gần Ninh Vân. Hôm nay, ta liền muốn lĩnh giáo một chút, cái gọi là nhân tộc thánh thể, đến tột cùng có thể có bao nhiêu bản sự, lại thật áp chế tu vi. Người trẻ tuổi, vẫn là quá khí thịnh chút, cùng thánh thể cùng cảnh giao thủ, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Bốn phía, không ít người lắc đầu, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không quá xem trọng Lệ Vân Thanh. Ta đã đem thực lực áp chế đến hóa linh cảnh sơ kỳ. Đây là cấm thuật, hai canh giờ bên trong, ngay cả chính ta đều không thể cưỡng ép đem khôi phục thực lực đỉnh phong. Ninh Vân, có thể dám đánh với ta một trận? Lệ Vân Thanh đứng ra, tầm mắt nhìn gần tới, giữa con người tràn đầy tinh mang lấp lánh. Cho tới bây giờ, hắn đã là bị Ninh Vân triệt để kích thích lửa giận trong lòng. Có gì không dám? Ninh Vân híp hai con ngươi, không thể không thừa nhận, Lệ Vân Thanh không hổ là cổ vương con trai, đại đế dự bị trên bảng siêu cấp thiên tài, mặc dù bây giờ đem tu vi áp chế đến hóa linh cảnh sơ kỳ, nhưng này loại chỗ phát ra đáng sợ khí tức, nhưng như cũ làm cho người kinh hãi không thôi, chỉ sợ liền một nửa hóa linh cảnh hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Ngươi có sát kiếp quấn thân, nhất định luôn làm thời đại này bụi trần. Nhân tộc thánh thể lại như thế nào? Hôm nay, ta lợi dụng cùng cảnh tu vi đưa ngươi trấn áp, làm cho thế nhân biết, ta Lệ Vân Thanh mới là đế lộ chi vương. Hắn mở miệng phát ra quát lạnh, lời nói hạ xuống chốc lát, cả người liền là hóa thành một đạo độn quang, bằng tốc độ kinh người xông về Ninh Vân chỗ, thật sự là can đảm lắm, dám trực diện cứng rắn chống đỡ thánh thể. Bốn phía, Hỗn Nguyên Thánh Địa cường giả nhịn không được mở miệng. Có cổ tộc người nói, Lệ Vân Thanh dù sao cũng là đương đại thiên sư vương con trai. Thân thể cường hãn trình độ, không so với các ngươi nhân tộc cái gọi là thể chất đặc thù kém bao nhiêu. Huống chi hắn mặc dù áp chế tu vi, nhưng thực lực chân chính dù sao ở vào quy khư cảnh. Hôm nay thánh thể hơn phân nửa muốn bại. Mau, mọi người ở đây nghị luận ở giữa. Đối mặt cái kia bay thẳng mà đến Lệ Vân Thanh, Ninh Vân lại không có ý định trực tiếp ra tay. Hắn thân thể vút qua, bay vào không trung, trên mặt đất giao thủ. Quá mức cực hạn, căn bản là không có cách thi triển ra. Vì vậy hắn dự định đem chiến đấu kéo lại không trung. Chạy đi đâu? Lệ Vân Thanh phát ra hừ lạnh, trong chớp mắt chính là đuổi theo. Hắn ẩn giấu tại tay áo dưới bàn tay lớn, sớm đã là ấp ủ nổi lên một cỗ thao thiên lực lượng. Ầm ầm, về phía Ninh Vân chỗ, đến rất đúng lúc, đi vào hóa linh về sau, ta một mực không có cơ hội nếm thử thực lực của chính mình. Hôm nay liền bắt ngươi tới luyện tập chân, cướp đến cao ngàn trượng không lúc. Ninh Vân thân thể chính là đột nhiên một trầu, sau đó quay người mặt hướng sau lưng đuổi theo Lệ Vân Thanh. Ở trên người hắn, có một loại sáng chói thánh mang tỏa sáng. Đây là thánh thể biểu tượng. Hắn địa ấn thi triển, bàn tay dò xét, đè ép mà xuống, ngừng lại có một đầu che khuất bầu trời hư không bàn tay lớn hiển hiện. Chớp mắt chính là đánh tan Lệ Vân Thanh công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.